Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, Lam Hương cầm chi mê 4. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng chấn định lấy chính mình, ngươi bây giờ có thể hay không cùng ta cùng đi. Tìm Minako, cũng coi là Lam Hương cầm báo thù. Âu Thanh Nhân nói, ta không đi, ta còn có chính mình sự tình phải làm. Mộ Dung Vũ Xuyên trong ánh mắt mang theo cầu xin. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách viện thủ. Âu Thanh Nhân nói, ta không phải tham sống sợ chết. Ta đích xác rất muốn tự tay giết chết Misen báo thù. Nhưng ta phải đi xử lý một sự kiện. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Có ý tứ gì? Sagawa Izumi đang chờ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mặt đại biến. Cái kia thực nhân ma. Hắn không phải đã chết mất người kia không phải. Các ngươi tính sai. Âu Thanh Nhân biết đến bí mật xa so với hắn nói càng nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên đã tới không kịp hỏi nhiều. Hắn quay người liền chạy ra ngoài. Hắn thống hận chính mình. Minako là vì hắn mới đi mạo hiểm. Nếu như nàng xảy ra ngoài ý muốn, hắn cả đời đều đem không được an bình. Khâu Thi Yên xe con dừng ở cửa chính. Cái kia xám trắng quần áo bảo vệ thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên một đầu tiến vào phòng điều khiển. Chậm một chút, chờ ta một chút. Khâu Thi Yên thở hồng hộc theo ở phía sau. Nàng vừa mới lên xe. Mộ Dung Vũ Xuyên liền lấy tốc độ nhanh nhất phát động xe. Ai nha, cũng không cần đến vội vã như vậy đi. Hơi kém để người ta trượt chân. Khâu Thi Yên hờn dỗi, tượng trưng dùng mềm mềm nắm đấm nện cho một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mặt xanh xám, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Khâu Thi Yên vội vàng rút tay về, nghiêng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Suy nghĩ một chính mình cho rằng hợp lý đề nghị, người ta muốn động thủ đã sớm động. Chúng ta tiến đến cũng chưa chắc tới kịp. Còn không bằng chúng ta đi báo cảnh sát đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên một phanh xe. Một thanh nắm chặt nàng vạt áo. Mắt lộ ra hung quang. Đều mẹ hắn là ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Nàng nếu là có chuyện bất trắc, ta liền đem ngươi tách rời. Khâu Thi Yên dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta không phải cũng là vì giúp ngươi sao? Ai có thể nghĩ đến Misen là người như vậy nha. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy mở nàng. Một bên cho Vương Thụ Lâm gọi điện thoại báo cảnh sát. Một bên nghĩ đối sách. Khâu Thi Yên cắn môi. Vừa tức vừa sợ. Bỗng nhiên Mộ Dung Vũ Xuyên lại một phát bắt được cổ tay của nàng. Thô bạo lôi đến trước mắt. Ngươi muốn làm gì? Khâu Thi Yên run giọng nói. Ngươi quay quảng cáo. Có phải là đi theo Mick đảm nhiệm chức vị quan trọng người đều quen thuộc? Vẫn tốt chứ, người nghĩ biện pháp tìm cho ta một cái Misen thân tín. Để hắn mang ta đi vào tìm Minako. Người đi một mình, người điên rồi sao? Người đừng quản, có thể hay không tìm tới người kia? Tìm tới là có thể tìm tới. Chính là, Khâu Thi Yên cắn miệng môi, ta không nghĩ ngươi đi. Ngươi vạn nhất về không được, ta có trở về hay không được đến làm ngươi chuyện gì? Ngươi cũng sẽ không thủ tiết. Ngươi, Khâu Thi Yên tức giận đến một chùy cửa sổ xe, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Ngươi lái xe đi, ta cho ngươi biết, Âu Thanh Nhân đứng tại Lam Hương cầm tiêu bản trước, nhờ vào mờ mờ ánh trăng, ngắm nghía không có làn da mặt, hắn giơ tay lên. Chậm chạp vuốt kia khô cứng cơ bắp cùng xương cốt. Trong đầu nhớ lại nàng đã từng mỹ mạo. Trong bóng tối duỗi ra một cây quản chống đỡ sau ót của hắn. Hắn đình chỉ động tác. Âm thanh lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến. Phóng hỏa người quả nhiên là ngươi. Ba ba nói một chút cũng không giả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trang Viên Viên đi đến Âu Thanh Nhân đối diện. Họng súng trực chỉ trán của hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý. Âu Thanh Nhân mặt không biểu tình. Ngươi phản bội chúng ta. Mi Sen cùng ba ba đều muốn giết ngươi. Chỉ có ta không tiếc hết thảy che chở ngươi. Mang theo ngươi trốn đông trốn tây. Ngươi lại là thế đối ta sao? Trang Viên Viên súng ngắn run lên. Đột nhiên giống to một tiếng. Ngươi nói a? Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ngươi cõng ta chạy đến. Trốn ở chỗ này muốn làm gì? Báo cảnh sát sao? Vẫn là đến xem cái kia xấu vô cùng tiện hóa. Âu Thanh Nhân nói. Là ngươi đem nàng hại thành cái dạng này. Trang Viên Viên liếc qua Lam Hương cầm thây khô. Cười lạnh. Không sai. Là ta để Tôn Hạo đem nàng lừa gạt tiến mít làm trích cần. Không nghĩ tới nàng thế mà còn có thể chạy đi. Ngươi đoán được nàng không chỗ tìm nơi nương tựa. Sẽ tìm đến ta. Thể chất nàng suy yếu. Không có khả năng trốn đến rất xa. Mi Sen không sợ khác. Sợ nàng đi báo cảnh sát. Thế nhưng là nàng không có. Nàng chỉ cầu các ngươi có thể thả nàng một con đường sống. Giữ lại nàng chung quy là một cái tai. Họa ngầm. Cha ta mới khiến cho tay chân lanh lẹ Tôn Hạo đem nàng từ trong nhà bắt đi. Các ngươi nàng đưa về. Mick. Sau đó sát hại nàng. Kia là Mi Gen sự tình. Lam Hương cầm đem hắn làm phát bực. Hắn tức giận lên thế nhưng là rất đáng sợ. Âu Thanh Nhân nhìn thấy họng súng đen ngòm. Ta lúc tức giận cũng giống như vậy. Trang Viên Viên cười nhạo. Người sắp chết đến nơi còn dám nói loại lời này. Người có tin ta hay không? Một súng đánh nát đầu của ngươi. Âu Thanh Nhân nhìn xem nàng. Trang Viên Viên bóp cò. Lam Hương cầm đầu lâu từ trên bờ vai nổ bay, phân thành khối vụn, tứ tán phân rơi. Âu Thanh Nhân quay đầu nhìn thoáng qua không có đầu Tiêu Bản, chậm rãi quay người lại. Bốc khói họng súng chuyển hướng Âu Thanh Nhân mi tâm. Trang Viên Viên bỗng nhiên khóc lên. Nói cho ta, ngươi đến tột cùng có hay không thực tình thích qua ta? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.